Đúng lúc Vân Thanh Miêu và Vân Cẩm Lệ đi từ trên tầng xuống, hai người đi vòng quanh biệt thự xem, vừa xuống lầu vừa ríu rít, nhưng mà mới đến phòng khách, liếc mắt nhìn thấy Cung Kiệt ôm Tiểu Dịch Thần ngồi trước bàn, Vân Thanh Miêu và Vân Cẩm Lệ giống như bị đổ một chậu nước đá, sắc mặt lạnh xuống, nhất là Vân Thanh Miêu, sắc mặt khó coi muốn chết. Người đàn ông này, ký ức của cô ta còn vẫn nhớ, ở trong lễ đính hôn của Vân Thi Thi, cô ta vốn muốn đến gần Cung Kiệt, hỏi thăm thân phận của anh một phen, từng nhẹ nhàng chạm vào ống tay áo của anh, đã bị người đàn ông này không chút lưu tình hát rượu vào người. Đây cơ hồ thành bóng mờ trong lòng cô ta. Vừa thấy người đàn ông này đến, cô ta liền sợ hãi co rụt bả vai, cũng không dám đến gần bàn, giống như rùa rút đầu, trốn trong phòng khách. Vân Cẩm Lệ trái lại tự nhiên đi đến cái bàn, ngồi xuống bên cạnh Tương Ngọc. Câm miệng, im lặng một chút, đừng nói lung tung. Tương Ngọc lập tức cảnh cáo cô ta. Vân Cẩm Lệ nghe lời, ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không nói thêm lời nào. Đầu bên kia, Cung Kiệt vẫn hao hết tâm tư dụ dỗ Tiểu Dịch Thần. Tiểu Dịch Thần giống như cố ý tranh cãi với anh, không thèm quan tâm anh nói. Cung Kiệt không còn cách nào, đành phải lấy một chiếc hộp xinh xắn tinh xảo từ trong túi áo ra. Tiền lì xì không có chuẩn bị, bởi vì anh cảm thấy rất tầm thường. Anh trái lại vì mỗi người bọn họ chuẩn bị quà. Vốn nghĩ đêm giao thừa, qua 12 giờ mới tặng quà cho bọn chúng. Nhưng thấy hiện giờ bộ dạng Tiểu Dịch Thần giàu dĩ không vui, không dụ dỗ không được. Tiểu Dịch Thần vốn phụng phịu, đang hờn dỗi, chỉ cảm thấy người đàn ông phía sau đột nhiên ngẩng đầu, động một lát. Sau đó mở lòng bàn tay ra trước mặt cậu, một hộp quà tinh xảo và xinh xắn đập vào mắt cậu. Đây, tặng quà cho cháu đấy. Cung Kiệt dịu dàng dụ dỗ cậu. Tiểu Dịch Thần có chút ngạc nhiên nhíu mày, hiển nhiên là có chút bất ngờ. Kêu ủa năm mới ạ, tặng lì xì rất tầm thường nha. Cung Kiệt nhếch môi, cười cười, chuẩn bị cho cháu sẽ thích. Ánh mắt Tiểu Dịch Thần hơi tỏa sáng, tò mò nhận lấy, có chút khẩn trương muốn mở ra. Ánh mắt khẽ liếc nhìn Cung Kiệt, lập tức háng giọng một cái, ra vẻ rụt rè nói. Cậu tặng quà gì vậy ạ? Tự mình mở ra xem, chẳng phải sẽ biết sao? Tiểu Dịch Thần gật gật đầu, nhẹ nhàng mở quà ra. Trong ánh mắt của mọi người, Tiểu Dịch Thần lấy một cái chìa khóa lộng lẫy từ trong hộp ra. Chiếc chìa khóa này đúng là thiết kế theo phong cách cổ, mặt trên khắc hoa văn hình du thuyền xa hoa, hơn nữa tinh xảo nhẵn nhụi, vừa thấy liền biết làm bằng thủ công. Mà hình của cái chìa khóa này cũng rất khác biệt, dựa theo du thuyền mà thiết kế, dùng từ tiếng Anh để đánh dấu hiệu ngôi sao, còn lóe sáng nữa. Sở dĩ dùng lóe sáng để hình dung là vì trên mặt chữ tất cả đều dùng kim cương khảm thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2211. Cung Kiệt cực kỳ giàu có, nhất là trung tâm khảm kim cương một ke dơ chiếu rọi dưới ánh đèn, ánh sáng thực mê người. Cái khác không nói, chỉ chiếc chìa khóa khảm kim cương đã là vô giá rồi. Vân Cẩm Lệ và Tương Ngọc bị chiếc chìa khóa đính kim cương làm lóa mắt. Bọn họ không hiểu lắm, cái chìa khóa này rốt cuộc là gì, nhưng trên chiếc chìa khóa có ánh sáng chói mắt của những viên kim cương, làm bọn họ mở mang tầm mắt rồi. Chỉ là những viên kim cương này, nếu là thật, thì giá trị không ít tiền đi. Đây là quà năm mới của Mộ Dịch Thần sao? Quá khí phách rồi. Mộ Dịch Thần lại càng cố gắng không chảy nước miếng. Hiệu ngôi sao, du thuyền tư nhân số một thế giới. Du thuyền tư nhân này trải qua vô số công đoạn dày đặc, khoảng 2 năm trước mới có thể xuống nước. Lúc ấy, Cung Kiệt lấy 6 triệu bảng Anh mua. Đối với du thuyền siêu cấp xa hoa, mọi người đều tò mò trình độ xa hoa của nó. Thậm chí có không ít truyền thông không ngừng truy lùng, chỉ vì muốn tận mắt nhìn thấy chiếc du thuyền xa hoa số một thế giới. Rốt cuộc nó trông như thế nào? Du thuyền này dài đến 170 mét, thân thuyền rộng 21.5 mét, chạy ở trên biển, giống như một tòa thành lớn màu trắng, đủ để thấy người kiến tạo du thuyền này có giá tâm và khí phách thế nào. Nhưng mà du thuyền này không phải chỉ xa hoa đơn giản như mặt ngoài vậy. Cũng không nhìn xem, người mua được chiếc du thuyền này rốt cuộc là ai, riêng du thuyền như vậy tất nhiên sẽ không thỏa mãn yêu cầu của anh. Sau khi Cung Kiệt mua chiếc du thuyền này, lại kéo trở về xưởng đóng tàu trên danh nghĩa của mình, cải tạo một lần nữa. Hơn nữa trang bị thiết bị phòng ngự vô cùng hoàn mỹ, trải qua một phen tỉ mỉ cải tạo, uy lực của nó có thể sánh ngang với chiến hạm trên biển. Chẳng những trang bị hệ thống dò xét kẻ xâm nhập và phản công, thậm chí trang bị hệ thống phòng ngự hỏa tiễn cao nhất của Đức và trang bị tia laser bảo vệ. Trên du thuyền trang bị hai sân bay phi cơ trực thăng, còn trang bị nhiều chiến thuyền cano loại nhỏ và thuyền tiếp viện, cùng với khoang thuyền để tàu ngầm. Chiến thuyền tàu ngầm này có thể lặn sâu xuống 160 thước nước, có thể trực tiếp tiến vào khoang du thuyền từ dưới đáy. Như vậy chủ nhân của nó có thể thần không biết quỷ không hay lên du thuyền rồi. Cung Kiệt lại còn thuê 80 nhân viên chuyên môn. Bút tích hào phóng làm cho Mộ Dịch Thần trợn mắt há miệng, mở to hai mắt nhìn, hiển nhiên là khó có thể tin. Cậu cũng thường xuyên chú ý đến tin tức phương diện này, hiệu ngôi sao, du thuyền xa hoa số 1 thế giới. Trước kia cậu từng xem tin tức đưa tin về nó, không nghĩ tới du thuyền xa hoa số 1 vậy mà nằm trong tay cậu mình. Hiện giờ làm quà năm mới, vậy mà cậu lại tặng chiếc du thuyền làm quà mừng năm mới cho mình. Tiểu Dịch Thần, cậu nheo mắt lại, bên tai vang vọng những lời hữu hữu nói. Cung Kiệt là phú hào giàu có, cực kỳ giàu có đó. Tiền riêng của anh đủ để mua rất nhiều quốc gia phát triển. Anh có rất nhiều tiền. Rất nhiều tiền. Có tiền. Tiểu Dịch Thần ngây ra cầm lấy chìa khóa du thuyền. Một đống bánh thịt từ trên trời rơi xuống, đập vào đầu làm cậu choáng váng. Nghe nói du thuyền này mua với giá 6 triệu bảng Anh. Hơn nữa chi phí sau khi thay đổi và trang bị gấp đôi chứ chẳng chơi. Cho dù là 10 triệu bảng Anh, đổi thành nhân dân tệ là bao nhiêu? Tiểu Dịch Thần hao tâm tốn sức yên lặng tính toán. Cung Kiệt thấy bộ dạng cậu hóa đá, còn có chút lo lắng. Sao thế, không thích à? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2212, cậu là người keo kiệt như vậy sao? Thích thích. Tiểu Dịch Thần gật đầu liên tục, sợ Cung Kiệt hối hận, khẩn trương ôm quà vào trong ngực, cười hì hì. Khác với sự lạnh lùng và lạnh nhạt lúc trước, ôm cổ Cung Kiệt, vô cùng thân mật cọ sát khuôn mặt tuấn tú của anh. Cảm ơn quà năm mới của cậu, cháu cực kỳ thích. Cháu thích là được rồi, nhưng mà cậu không được hối hận nha. Nếu quà đã tặng rồi, không thể lấy trở về đâu nha. Tiểu Dịch Thần cảnh giác nói. Khóe môi Cung Kiệt giật giật một phen, nhìn không được véo khuôn mặt của thằng nhóc đó, bất mãn nói. Cậu là người keo kiệt như vậy sao? Giống. Cung Kiệt im lặng. Anh đột nhiên đưa tay ra cướp lấy. Vậy mà nói cậu keo kiệt. Cháu trả quà lại cho cậu. Không. Tiểu Dịch Thần vội vàng bảo vệ. Nhảy từ trên người anh xuống. Chạy đến chỗ Mộ Nhã Chiết. Bò lên trên người Mộ Nhã Chiết. Ôm Mộ Nhã Chiết tố cáo. Cha à. Cha phải bảo vệ con. Đừng để cậu cướp lấy quà của con. Đầu lông mày của Cung Kiệt căng mạnh lên, nghiến răng nghiến lợi. Thằng nhóc này, tuyệt không biết cảm kích. Cậu có biết hay không, du thuyền này cực kỳ đắt tiền. Đem du thuyền đưa cho thằng nhóc này, đã không thể nghi ngờ là cắt một miếng thịt của anh đưa cho cậu. Vậy mà một câu lời hay cũng không có, lại còn chạy đến chỗ cha mình tố cáo. Anh muốn nghe một câu, cậu thật hào phóng, cơ. Kết quả, nói anh là quỷ hẹp hòi. Anh có thể không tức giận được sao? Mộ Nhã Chiết nâng chán, giờ khóc giờ cười. Tiểu Dịch Thần, cậu con có tiền, không cần du thuyền này. Con không cần phải đề phòng cậu như phòng cướp vậy đâu. Cung Kiệt im lặng rồi. Cướp sao? Anh rể này của anh không đáng yêu, sao có thể nói lời khó nghe như vậy? Cái gì mà đề phòng cướp chứ? Hữu Hữu nghe thấy tiếng động lớn ở trong phòng khách, ló đầu từ trong phòng bếp ra. Thấy Cung Kiệt ngồi bên cạnh bàn, kinh ngạc vui mừng nói, Cung, cậu tới rồi à? Tiểu Dịch Thần nhìn thấy Hữu Hữu, lập tức giơ chìa khóa du thuyền trong tay lên, khoe trắng trợn, Hữu Hữu, em xem, cậu tặng quà cho anh, là một chiếc du thuyền xa hoa đó, du thuyền tư nhân xa hoa. Vân Nghiệp Trình và Vân Nghiệp Hậu ở bên cạnh đều lấy làm kinh hãi, mà Tương Ngọc và Vân Cầm Lệ lại càng giật mình hơn. bọn họ đều tò mò quà Cung Kiệt tặng cho đứa bé là gì. Nhìn Mộ Dịch Thần hưng phấn hoa tay múa chân nói, kết quả nói là một chiếc du thuyền xa hoa. Ngoại trừ Mộ Nhã Chiết, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Du thuyền sao? Vân Cầm Lệ có chút khó có thể tin, trong lòng yên lặng hoài nghi, sao có thể thật sự đưa một du thuyền, chắc là mô hình mô phỏng đi. Mộ Dịch Thần là đứa bé nhỏ như vậy, nếu thật sự tặng một du thuyền xa hoa, quà cũng quá lớn rồi. Người này phải có bao nhiêu tiền mới có thể tùy tiện ra tay hào phóng như vậy. Mà Vân Nghiệp Trình lại cảm thấy quà Cung Kiệt tặng quá quý giá rồi. Không nói đến chuyện du thuyền này là mô hình hay là thật, riêng trên chìa khóa có khảm kim cương, giá trị cũng quá xa xỉ rồi. Một món quà lớn như vậy đưa cho một đứa bé có phải quá quý giá rồi không? Hữu Hữu vừa nghe giật mình một cái, ngầm oán thầm, Cung Kiệt quá hào phóng rồi, đưa cho Tiểu Dịch Thần một cái du thuyền. Cậu lập tức đi đến trước mặt Cung Kiệt, mở tay ra, cười tít mắt hỏi, cậu chuẩn bị quà năm mới cho cháu chưa? Phương thức đúng lý hợp tình đòi quà, hai đứa bé thật sự không có khác biệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2213, Phương thức bày tỏ lòng cảm ơn Cung Kiệt lườm Hữu Hữu một cái. Đã thấy thằng nhóc này cũng đang nhìn mình, ánh mắt cứ như thể đang nhìn một phú ông. Cung Kiệt không khỏi có cảm giác bị tổn thương. Anh ôm ngực, đau lòng nói, cậu chuẩn bị quà tặng cho hai đứa, lại còn bị nói là quỷ hẹp hòi. Hữu Hữu, cháu mau tới an ủi trái tim bị tổn thương của cậu. Hữu Hữu nghe xong thì lập tức đi đến, thân mật leo lên người anh, ngồi trên đầu gối của anh. Bàn tay mềm mại nhẹ nhàng vỗ về ngực anh, nghiêm trang nói, ngoan, đừng giận mà. Cậu đừng có chấp nhặt với thằng nhóc kia. Anh ấy không từng trải việc đời, cháu thì khác, cháu từng trải việc đời. Cháu biết cậu có nhiều tiền, cháu sẽ không nói cậu là quỷ hẹp hòi. Được Hữu Hữu dỗ dành nhưng Cung Kiệt chẳng hề cảm giác được an ủi, ngược lại càng muốn hộc máu. Hai đứa cháu này chẳng đáng yêu chút nào. Cung Kiệt cứng giọng nói, cậu không chuẩn bị quà cho cháu. Sao lại thế? Hữu Hữu tủi thân cắn cắn khóe miệng, chỉ vào Tiểu Dịch Thần, cậu tặng cho anh ấy cả cái du thuyền, vậy mà lại chẳng chuẩn bị quà cho cháu. Cung Kiệt đưa tay lên chống cằm, thấp giọng nói, đồ danh con, tài sản của cháu thua kém gì cậu đâu, lại còn đòi hút mấy giọt máu của cậu sao? Hữu Hữu cười như tên trộm. Bởi vì cậu là cậu của cháu mà. Nếu không, hay là cậu gọi cháu một tiếng ông nội, cháu sẽ tặng cậu cả một cái du thuyền. Cung Kiệt. Hữu Hữu lại nói tiếp, cậu phải biết rằng, không phải ai chạy tới tìm cháu, ỷ vào một chút quan hệ huyết thống thì cháu đều cung kính vâng dạ đâu. Cậu đừng có được tiện nghi mà còn đòi khoe mẹ. Nếu hôm nay cậu không tặng cho cháu một món quà thật tốt thì, he he. Đây chính là địa bàn của cháu, cậu cẩn thận đấy. Được tiện nghi còn đòi khoe mẽ. Cung Kiệt giận đến suýt nghẹn, cậu gọi cháu một tiếng ông nội, cháu sang tên ngôi nhà cổ kia cho cậu, được chứ? Được, có bản lĩnh thì cậu gọi đi. Cung Kiệt lập tức gọi, ông nội. Hữu Hữu. Cậu nhóc xanh mặt, tức giận nói, thật là không biết xấu hổ. Cung Kiệt nghịch ngợm thè lưỡi ra. Vô cùng yêu chiều xoa đầu cậu nhóc, mỉm cười, được rồi, không đùa cháu nữa. Cậu cũng chuẩn bị quà mừng năm mới cho Hữu Hữu đây. Quà gì cơ? Cung Kiệt nói nhỏ bên. Cung Kiệt kiêu ngạo nói, vậy còn không mau bày tỏ lòng cảm ơn đi. Hữu Hữu không chút do dự, đưa tay nâng cằm của Cung Kiệt lên, cái miệng nhỏ xinh đẹp chậm rãi tiến lại gần khuôn mặt tuấn tú của anh. Rất tự nhiên hôn nhẹ lên bờ môi mỏng của anh, còn nói, cảm ơn cậu. Đây là cách cậu nhóc bày tỏ sự thân mật với Vân Thi Thi, lâu ngày đã trở thành thói quen. Nhưng Cung Kiệt lại bị nụ hôn này làm cho kinh ngạc. Hai mắt mở lớn lên, lòng bàn tay đặt lên cánh môi, có chút ngoài ý muốn. Hữu Hữu, cháu mượn cớ để bất nhã với cậu. Cung Kiệt lên án, Hữu Hữu trừng mắt. Không phải cậu muốn cháu cảm ơn sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2214, cậu vẫn còn là Sử Nam sao?

anh. Mộ Nhã Triết vào đây từ lúc nào? Nhớ ra vừa rồi anh bị người ta đẩy ra, chắc chắn là do Mộ Nhã Triết kia đẩy. Vừa rồi Mộ Nhã Triết thấy Cung Kiệt đi vào bếp thì cũng lập tức theo vào. Nhìn thấy người đàn ông kia quang minh chính đại ôm ấp vợ mình, còn dựa cằm lên vai cô. Mặc dù người này danh chính ngôn thuận là em vợ mình, nhưng nhìn thấy cảnh này, Mộ Nhã Triết vẫn cảm thấy vô cùng chướng mắt. Vì thế, ngay lúc Vân Thi Thi đang chuẩn bị đút miếng xương kia cho Cung Kiệt, Mộ Nhã Triết lập tức tiến đến đẩy Cung Kiệt sang một bên, chính mình thì đến gần như thể đang tuyên cáo chủ quyền, ôm Vân Thi Thi vào lòng. Cung Kiệt nhìn thấy cảnh này thì chỉ hít mắt, hừ lạnh một tiếng. Anh rể, anh làm cái gì thế? Mộ Nhã Triết đúng lý hợp tình nói, vào giúp cô ấy. Giúp? Có trời mới tin. Rõ ràng là không muốn để anh gần gũi với chị gái thì có. Cung Kiệt nghiến răng nghiến lợi, đây chính là lý do anh không muốn chị kết hôn. Vô duyên vô cớ lại có một người đàn ông khác xông vào cuộc đời của chị, còn tranh giành tình cảm với anh, mà mấu chốt là người ta tranh giành như vậy lại là hành động danh chính ngôn thuận. Anh không cách nào phản bác được. Trong lòng Cung Kiệt không thăng bằng nổi, lườm Mộ Nhã Triết một cái, thấy anh cũng đang nhìn mình, ánh mắt cứ như đang nhìn một kẻ xâm lược. Hai người đàn ông nhìn nhau như hổ rình mồi, bầu không khí như thể đang có hai dòng điện chạm vào nhau tóe ra hoa lửa. Vân Thi Thi đổ mồ hôi lạnh, dùng đũa gắp lên hai miếng xương, đút cho mỗi người một miếng, sau đó lập tức đuổi cả hai người ra ngoài. Hai người ra ngoài cả đi, đứng đứng đây nữa, chỉ tổ vướng tay vướng chân thôi. Bà xã à, chị, cửa phòng bếp bị đóng lại. Hai người đàn ông đồng thời bị đẩy ra bên ngoài cánh cửa, phẫn nộ quay sang nhìn nhau đầy thù hằn. Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần ngồi cạnh đó, lại đồng loạt nhìn nhau, đưa mắt ra hiệu. Hai đứa nhóc chạy qua, mỗi đứa nắm tay một người đàn ông. Tiểu Dịch Thần kéo tay Mộ Nhã Triết đến trước bàn, thúc giục, cha, cha cần gì phải chạy đi chạy lại như vậy chứ? Như cha mà còn chạy vào bếp thì chẳng phải chỉ làm loạn thêm sao? Cha ngồi yên đây đi. Hữu Hữu cũng kéo Cung Kiệt ngồi xuống đối diện Mộ Nhã Triết, dặn dò, cậu cũng ngoan ngoãn ngồi đây đi, cơm xong ngay thôi. Nói xong, cả hai cậu nhóc đều chạy vào bếp để giúp mẹ. Mộ Nhã Triết và Cung Kiệt yên lặng liếc nhau một cái, hừ lạnh một tiếng rồi lại quay đầu đi, không ai phục ai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2216, tửu lượng kinh khủng. Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần bưng một loạt món ăn lên bàn. Ăn cơm nào. Trên bàn đầy tiếng nói chuyện vui vẻ. Vân Thi Thi rót rượu cho Vân Nghiệp Trình và Vân Nghiệp Hậu. Mà mẹ con Tương Ngọc cũng biết yên phận, chỉ yên lặng ăn cơm, không dám lên tiếng. Vân Cẩm Lệ biết điều hơn một chút, thỉnh thoảng tiếp chuyện vài câu, cũng coi như là hòa nhập vào bầu không khí ấm áp này. Rượu quá nửa tuần, Cung Kiệt cố ý so tài với Mộ Nhã Triết. Hai người đàn ông mặt đối mặt, đòi uống cạn một bình rượu đế. Đương nhiên, Cung Kiệt là người khơi mào cuộc chiến, rót nửa chén rượu đế, nhướng mày với Mộ Nhã Triết. Nâng cổ tay lên kính rượu, ánh mắt kia rõ ràng là đang khiêu khích. Cung Kiệt kính rượu, có lý nào Mộ Nhã Triết lại không nhận? Dù sao thì năm tháng còn dài, em vợ kính rượu, anh rể cũng không thể chối. Vì vậy, hai người cứ anh một ly tôi một ly, qua qua lại lại gần cạn cả lít rượu đế, người xung quanh ngồi nhìn cũng ngây ra. Càng khiến người ta líu lưỡi hơn chính là hai người đã uống nhiều như thế rồi mà vẫn không hề có dấu hiệu gì giống như người đã uống rượu. Nếu đổi lại là Vân Nghiệp Trình và Vân Nghiệp Hậu thì đã say khướt không biết gì từ lâu rồi. Có lẽ bây giờ đã nằm sấp ra nền nhà không còn biết đông tây nam bắc gì nữa. Thế mà Mộ Nhã Triết và Cung Kiệt đã uống gần cạn hai chai rượu đế, lại vẫn cứ hào hứng như thể giờ mới bắt đầu uống. Đùa chứ. Mấy năm nay Cung Kiệt luyện tửu lượng có phải để làm cảnh đâu. Còn nhớ trước đây có một lần anh bị vây giữa vùng chiến hỏa, cùng một đoàn lính đánh thuê người Nga phá vòng vây. Lúc đi đường mệt nhọc thì sẽ uống một chút vát cơ để lấy tinh thần. Mấy người lính Nga đó rất kinh dị, đôi khi không có vát cơ thì sẽ đến chỗ đội điều trị để cướp cồn y tế, coi như nước mà uống cho ấm bụng. Tôi luyện nhiều năm, tửu lượng của anh đã vô cùng đáng sợ. Mộ Nhã Chiết thì sao? Đương nhiên cũng không chịu thua kém. Từ nhỏ anh đã trải qua cảnh tiệc tùng chè chén, mới mấy tuổi đã học uống rượu. Tửu lượng đã bắt đầu được luyện từ thuở đó. Bắt đầu là rượu vang nhẹ, dần dần về sau, rượu đế, vát cơ, rượu mạnh, anh đều uống được. Bởi vậy, anh và Cung Kiệt đọ tửu lượng thì là cân tài cân sức, không ai chịu thua ai. Hữu Hữu nhìn thấy thì chột dạ, hai người này uống rượu đâu phải là keo kiệt nhấp từng ngụm nhỏ đâu, mỗi lần uống là uống cạn cả chén. Sức chiến đấu kinh khủng thật nhỉ, chẳng lẽ trong rượu này có pha nước? Nghi ngờ như vậy nên thừa dịp Mộ Nhã Chiết không để ý, Hữu Hữu tò mò nâng một chén rượu lên, đầu lưỡi nếm thử một chút. Rượu đế có độ cồn cao, vừa mới dính một giọt mà lưỡi đã cay lên, mắt trợn trắng, ho đến mức cả mặt đều đỏ bừng lên. Ha ha ha. Vân Nghiệp Trình bị chọc cho cười ha ha, cố ý đùa cậu nhóc. Hữu Hữu à, rượu này uống có ngon không? Vân Nghiệp Hậu bật cười nói, nhỏ như vậy mà đã muốn học người lớn uống rượu, đúng là có tiền đồ. Bên ngoài trời bỗng nhiên đổ tuyết. Tuyết rơi khá đột ngột, chưa đầy một buổi mà trên mặt đất, trên cây, trên nóc nhà đã nhuộm trắng một màn tuyết. Chẳng bao lâu mà tuyết đã dày lên không ít. Có người đi đường ngang qua, dọc đường, tuyết đã chất thành đống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2217, ném tuyết người đi qua, để lại một loạt dấu chân sâu cạn không đều. Căn nhà có phong cách phục cổ, sau khi tuyết trắng phủ lên lại có cảm giác như thể trong chuyện cổ tích. Tiểu Dịch Thần kích động chỉ ra bên ngoài cửa sổ, kêu lên, a, tuyết rơi kìa, tuyết rơi rồi, lát nữa là có thể ra chơi ném tuyết rồi. Hữu Hữu ra vẻ rụt rè, vùi đầu vào ăn cơm. Tiểu Dịch Thần bỗng nhiên đi đến kéo ống tay áo của cậu, xúi giục, Hữu Hữu, chúng ta ra nghịch tuyết đi. Hừ, em không thèm chơi cái trò trẻ con đó với anh. Hữu Hữu kiêu ngạo nói xong, mặc dù ngoài miệng tỏ vẻ ghét bỏ như thế nhưng động tác ăn cơm lại nhanh lên không ít. Trời mới biết cậu mong được ném tuyết đến mức nào. Trước đây, mỗi lần tuyết rơi, Vân Thi Thi đều không cho cậu ra ngoài nghịch tuyết. Dù sao thì lúc đó thân thể của cậu cũng rất yếu, nếu chạy nhảy trên tuyết thì sẽ bị đông lạnh, nếu chẳng may mà nhiễm phong hàn thì nửa tháng cũng chưa khỏi. Hơn nữa, một mình nghịch tuyết cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng dù vậy, mỗi lần nhìn thấy tuyết rơi, cậu nhóc vẫn không kìm được hưng phấn. Vì vậy, Hữu Hữu sẽ lén Vân Thi Thi chuồn ra cửa, trốn vào một góc mà đắp người tuyết, như thế cũng đã đủ thỏa mãn rồi. Ăn xong bữa cơm đoàn viên, Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần quấn lấy Cung Kiệt đòi ra ngoài đắp người tuyết. Kéo Cung Kiệt còn chưa đủ, Hữu Hữu còn muốn kéo cả Mộ Nhã Chiết theo, cùng ra ngoài ném tuyết. Mộ Nhã Chiết im lặng, quan sát hai đứa nhóc đang nhìn mình như hổ rình mồi kia. Vừa rồi là ai nói không thèm chơi cái trò trẻ con đó? Thấy ánh mắt cười cười của Mộ Nhã Chiết, Hữu Hữu vừa mới đội mũ và mang găng tay bảo vệ xong liền đỏ mặt lên, háng giọng một cái. Nghiêm trang nói, là Tiểu Dịch Thần đòi chơi, con chỉ chơi cùng anh ấy thôi. Câu này nghe như là đang lấy cớ, lại bị Cung Kiệt và Tiểu Dịch Thần xem thường. Tiểu Dịch Thần ghét bỏ nói, Hữu Hữu, anh thấy em cũng muốn nghịch tuyết mà. Em muốn chơi thì cứ chơi, sao lại đổ thừa là chơi với anh? Trên mặt Hữu Hữu lại càng đỏ, cậu sáng giọng, ngậm miệng, ai nói em muốn chơi chứ? Còn không phải là anh cứ xúi em ra ném tuyết sao? Em không phải là vì chơi cùng với anh sao? Có cái cớ quang minh chính đại nhỉ? Tiểu Dịch Thần vậy mà lại có thể nói ra được một câu thành ngữ. Rõ ràng là em cũng muốn chơi. Ai nói? Em chỉ là chơi cùng anh thôi. Là tự em muốn chơi. Hai thằng nhóc cứ như thế mà cãi nhau, kéo Cung Kiệt và Mộ Nhã Chiết đi ra ngoài nghịch tuyết. Vân Thi Thi không khỏi lo lắng. Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần thì không sao, hai cậu nhóc rất hiểu chuyện. Nhưng mà Mộ Nhã Chiết và Cung Kiệt, hai cái người này sẽ không biến trò ném tuyết vui vẻ thành một cuộc chiến thật sự chứ? Cô không khỏi giật mình một cái. Vân Nghiệp Trình và Vân Nghiệp Hậu đã chánh choáng hơi men. Vân Thi Thi đỡ hai người lên phòng khách trên tầng 2 để nghỉ ngơi. Thấy Tương Ngọc đứng ở đầu cầu thang nhìn cô như thể đang có gì muốn nói.

sau này sẽ có thể an nhàn hưởng vinh hoa phú quý như Vân Thi Thi rồi. Vân Thanh Miêu lộ ra bản tính tham lam. Nhưng Vân Thi Thi lại mỉm cười, nói tiếp, muốn tìm một người đàn ông có điều kiện tốt cũng không khó. Bạn bè của nhà Chiết đều hết sức ưu tú. Vậy thì rất tốt. Tương Ngọc kích động nói, Thi Thi, cháu hãy giúp thím, nếu như có thể nối sợi tơ hồng, đứng ra mai mối giới thiệu thì càng tốt. Nhưng quan trọng là, Vân Thi Thi lại chần chừ. Quan trọng là cái gì? Vân Thanh Miêu và Tương Ngọc căng thẳng trừng mắt nhìn cô. Vân Thi Thi độc miệng nói một câu, quan trọng là, em để ý người ta, nhưng chưa chắc người ta đã để ý đến em. Vân Thanh Miêu bị đả kích, sắc mặt xanh mét, tay nắm chặt lại, không cam lòng cắn môi. Tương Ngọc có chút xấu hổ, nói, Thi Thi, sao cháu lại có thể nói như vậy chứ? Vân Thi Thi nhíu mày, chậm rãi nói từng chữ, đâu phải cô gái nào cũng được người ta để ý đâu. Thứ nhất, người ta xem trọng ngoại hình, muốn nhìn người thuận mắt, ngực lớn, mông cong. Thứ hai, người ta muốn người có trình độ văn hóa cao, có bằng cấp, có gia thế tốt, có giáo dưỡng đàng hoàng. Nếu không, người ta ưu tú như thế, dựa vào đâu mà nhìn chúng em? Tương Ngọc lại không phản bác được. Bị Vân Thi Thi nói mấy câu như thế thì mặt đỏ lên, rõ ràng muốn cãi lại nhưng lại nghe Vân Thi Thi nói, muốn giữ chân một người đàn ông ưu tú thì không thể chỉ biết ôm lòng ảo tưởng. Nếu như em không đủ xuất sắc mà ánh mắt lại cao như vậy, vừa muốn người đẹp trai lại vừa muốn người ta có gia thế tốt, muốn người ta lắm tiền nhiều bạc, có quyền có thế, một người đàn ông ưu tú như vậy, chẳng lẽ bên người không có ai khác, không có em thì không được sao? Đây cũng đâu phải trong chuyện cổ tích. Cho dù em có là cô bé lọ lem được hoàng tử cưới về làm vợ thì cũng là vì em xinh đẹp động lòng người, dịu dàng lương thiện. Thay vì hao tâm tổn trí muốn leo lên cành cao, chi bằng em tự cố gắng để trở thành một cô gái ưu tú đi. Nói xong, cô lại tao nhã mỉm cười, gần từng chữ, nói, Thanh Miêu, không cần hâm mộ ai cả, hạnh phúc không phải tự nhiên mà tới, hạnh phúc là do mình tự giành lấy. Nói xong, ngoài mặt Vân Thanh Miêu vẫn miễn cưỡng tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại tức giận khó nén, lồng ngực phập phồng lên xuống liên tục. Sau một hồi thì thấp giọng bực tức, đúng là chả hiểu nổi. Chính mình thì gả cho người có tiền, lại không cho người ta ôm cái suy nghĩ này sao? Trên đời có một loại người không muốn nhìn thấy người khác tốt hơn mình, chỉ Thi Thi chính là loại người như thế thôi. Vân Cẩm Lệ ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2221. Dựa vào cô ấy là Vân Thi Thi, vốn Vân Thanh Miêu đã cực kỳ khó chịu, bị Vân Cẩm Lệ nói cho vài câu khích tướng, trong lòng lại càng tức giận mà không có chỗ phát tiết, giọng nói không khỏi nâng lên vài phần. Hừ, chỉ ta còn nói cái gì mà muốn làm người phụ nữ độc lập, nhưng chị ấy thì sao? Còn không phải là dựa vào anh rể mới có được địa vị như ngày hôm nay sao? Chỉ bằng bản lĩnh của chị ta, có thể ở trong biệt thự sang trọng như vậy được chắc? Còn có thể có được nhiều quần áo đắt tiền như thế? Chính mình không phải cũng là dựa vào đàn ông sao? Dựa vào cái gì mà khi con muốn gả vào gia đình tốt lại quanh co lòng vòng mà châm chọc con ảo tưởng? Chẳng lẽ con không xứng gả vào nhà giàu sao? Tại phòng bếp, Vân Thi Thi mơ hồ nghe thấy giọng nói nhỏ bất mãn của Vân Thanh Miêu, mi tâm nhíu lại. Giữa phụ nữ với nhau, xung đột lớn nhất chính là lòng ghen tị. Tuy nhiên, cô cũng không tức giận. Sở dĩ người ta ghen tị với bạn, chỉ có thể chứng minh rằng chính bạn đủ ưu tú, đủ may mắn. Huống hồ, Vân Thanh Miêu nói cũng không sai. Mộ Nhã Chiết thực sự đã trả giá nhiều vì cô. Tất cả những gì hôm nay cô có, thậm chí bao gồm cả Hữu Hữu, đều là may mắn cô có được nhờ anh. Cô cảm kích từ tận đáy lòng, hơn nữa còn rất quý trọng. Có lẽ trước đó, đứng trước mặt Mộ Nhã Chiết cô còn có chút tự biết xấu hổ. Cô liều mạng cố gắng làm việc, cố gắng để bản thân mình trở nên ưu tú, để có thể xứng đôi với anh. Nhưng đó cùng lắm cũng chỉ là lòng tự trọng của cô nổi lên mà thôi. Bây giờ cô cũng không có nghĩ nhiều nữa. Cô vốn cho rằng, người phụ nữ nên có sự tự chủ, độc lập,